Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 194, mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Góc truyện audio.com. Huyền tinh là tiền, tiền chính là mạng của cô, cho nên động vào huyền tinh chính là muốn mạng của cô. Lâm Tịch nhìn hơn 1000 huyền tinh đang gặp nguy hiểm của mình. Tạm thời không muốn tiếp tục chủ đề khiến cô đau tim nhức phổi này. À lê, tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện tín ngưỡng gì đó? Có tác dụng gì chứ? Tín ngưỡng là người chấp hành thành lập quốc gia hoặc giáo phái. Không cần ám chỉ rõ ràng nào cũng có người tự động tôn thờ cô như tổ tiên hoặc là cung phụng cô mới có thể đạt được. Thứ này có rất nhiều tác dụng, mặc dù tạm thời cô không dùng đến, nhưng tương lai sẽ dùng đến, khi thăng cấp nhà ở lên cao cấp hoặc là siêu cấp. Nhất định phải có tín ngưỡng. Có rất nhiều người chấp hành cao cấp bởi vì không có tín ngưỡng hoặc là chỉ số không đạt tiêu chuẩn. Còn ở nhà dành cho người chấp hành trung cấp, Lâm Tịch bĩu môi, vậy thì có gì quan trọng? Chiếm diện tích 3000 mẫu, chỉ một phòng có giường nằm, chẳng phải căn nhà sơ cấp này của cô cũng không tệ sao? A Lê nhìn nét mặt của cô đã biết Lâm Tịch đang suy nghĩ gì. Thản nhiên nói, cô nghĩ như vậy cũng không sao. Đến lúc đó cô nhìn thấy thuộc hạ của Vân Hồ Ly lăn lộn phong sinh thủy khởi đi. Kết quả nghe A Lê giải thích, cuối cùng Lâm Tịch cũng hiểu rõ. Hóa ra còn có nhiều mờ ám như vậy. Nhưng mà, cô thích, thì ra, theo cấp bậc của người chấp hành được nâng cao, có thể lựa chọn điều kiện nơi ở và một số đãi ngộ cũng được nâng cao tương ứng. Chẳng qua ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nơi ở. Khi một người chấp hành thăng cấp thành cao cấp, nhất định phải nộp tín ngưỡng và huyền tinh ở một mức nào đó. Sau đó xin xã khu nơi ở cao cấp, tại sao muốn hao hết tâm lực xin nơi ở cao cấp như thế? Cũng không phải bởi vì ham hưởng lạc hoặc là khoe của, mà chỉ có nơi ở cao cấp mới được phân phối sân. Có sân, người chấp hành được phép có nghề phụ cho chính mình, dĩ nhiên quy mô sân cũng có thể thăng cấp giống như vậy. Người hỏi quy mô lớn nhất. Không có quy mô lớn nhất, vô cùng lớn, chỉ cần ngươi có đầy đủ tín ngưỡng và huyền tinh, làm một cái sân lớn bằng một tinh cầu cũng không phải là chuyện mơ mộng viễn vông. Sau khi mở ra sân có thể làm nhiều chuyện hơn, người chấp hành xuyên qua các vị diện, mỗi vị diện ban thưởng đều cho phép mang về không quá 3 món đồ. Sau thời gian tích lũy, hoàn toàn có thể ở trong sân nuôi dưỡng gia công các hạng mục linh tinh và rất nhiều nghề nghiệp. Cuối cùng A Lê không nhịn được nói, tóm lại là đủ loại, chỉ có cô không nghĩ tới chứ không có loại nào không có. Thấy vẻ mặt Lâm Tịch vẫn còn ngây ngốc, A Lê nhẫn nại tính tình giải thích, chẳng hạn như sân nhà cô trồng một gốc linh thực mang về từ vị diện tu chân. Giống như đào tiên của vương mẫu nương nương, kết quả cô không thể tự mình hấp thu hưởng dụng, còn có thể mang đi cùng những người chấp hành khác lấy vật đổi vật. Cũng có thể trực tiếp bán đi hoặc là đến ủy thác cho khu đấu giá của xã khu. Như vậy xem như cô có kỹ năng trồng trọt, nếu như cô vừa học được cách cất rượu, có thể ủ ra rượu đào cùng người khác đổi lấy đồ vật càng xa hoa. Đồng thời cô còn là một người nấu rượu, người chấp hành có thể dùng tài nguyên trong tay để khiến mình càng mạnh mẽ. Mẹ nó, nói như vậy. Toàn bộ Diệu Huyền xã khu chính là một thế giới huyền huyễn của loài người nha. Lần này hoàn toàn mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho Lâm Tịch. Chấm, cuộc sống của cô, hóa ra còn có thể đặc sắc như vậy. A Lê đạp một chân tới. Kết toán nhiệm vụ, đừng có quanh co lòng vòng nữa. Người ta muốn ngâm chân đấy. Đổi giọng điệu giải quyết việc chung. Người chấp hành Lâm Tịch, hiện tại giá trị kinh nghiệm của cô đã có thể thăng cấp. Xin xác nhận, tôi xác nhận, A Lê, được rồi, bây giờ thăng cấp cho ngài. Cô ấy không có ý tốt hỏi lần nữa. Ngài đã có một huân chương vô địch, hào quang tỏa ra trên cả dải ngân hà này. Có muốn tiêu hao 1000 huyền tinh mở ra ô huân chương dùng để mang theo? Lâm Tịch, trước để đó rồi nói sau. Chúng ta đi ngâm chân. Được rồi, bây giờ mở ra cho ngài. Đinh, mở ra thành công, ngài đã có được một, mẹ nó đại gia ngươi, lão tử đồng ý lúc nào? Lâm Tịch dùng một chân đạp A Lê, cũng không có tác dụng quái gì. Số lượng huyền tinh trước mắt 145, a, huyền tinh của lão tử. Lâm Tịch nuốt một ngụm máu vào bụng, hộc máu cũng không thể để A Lê chết tiệt nhìn thấy. A Lê chạy chối chết, cô đừng như vậy nha, chẳng lẽ có huân chương không mang, sớm muộn cũng phải mở nha, tôi chỉ giúp cô quyết định mà thôi. Cuối cùng Lâm Tịch bắt được A Lê trong phòng bếp, thấy Lâm Tịch đằng đằng sát khí. A Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cần phải nhỏ mọn như vậy, tất cả mọi thứ đều là hư ảo, tiền tài chính là vật ngoài thân, hủ cho cốt mới là kết cục sau cùng của cô. Lâm Tịch vừa nhe răng cười vừa ước lượng cái chảo không quá lớn trong tay. Lão tử không biết kết cục sau cùng của cô ở nơi nào. Chẳng qua lão tử biết cái chảo này là kết cục hiện giờ của cô. Sau đó hai người tiến hành giao lưu thân thiết. Sau một tiếng, Lâm Tịch mang khuôn mặt xanh tím cùng A Lê ngồi ở dưới ánh tà dương. Mỗi người ngâm mình trong thùng tắm của mình. Đúng vậy, sau khi cố gắng trong thời gian dài như vậy, dưỡng hồn lớn bằng gạt tàn thuốc của Lâm Tịch rốt cuộc biến thành dưỡng hồn thùng gỗ lớn. Lại nói, cảm giác ngâm tắm thoải mái hơn cảm giác ngâm chân. Nếu bên cạnh không có tên miệng rộng cười tâu tuét kia, quả trứng đen cười đến mức có thể nhìn thấy quả thận lớn sẽ càng thoải mái hơn. Thật ra A Lê cũng bị Lâm Tịch đánh toàn thân xanh tím. Chẳng qua người ta là màu đen, nhìn không ra, cho nên bị chế giễu chỉ có một mình Lâm Tịch. Lâm Tịch làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của A Lê. Hỏi, A Lê, tín ngưỡng của tôi, có phải là do những con sói kia cho? A Lê gật đầu, cho nên lần này cô thu hoạch rất tốt, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Lâm Tịch đột nhiên rất muốn biết những con sói kia hiện tại thế nào. A Lê nói, bọn chúng rất tốt, vẫn luôn ở nơi hoang vu không có con người kia sinh tồn sinh sôi. Lâm Tịch chần chờ một chút, lại hỏi, chỗ cũ thì sao? Chuỗi sinh thái bị phá hư, động vật ăn thịt bị bắt giết trục xuất, con người khai khẩn đất hoang với số lượng lớn, tạm thời rất phồn vinh, kết cục sau cùng chỉ có một cái, thảm thực vật bị tổn hại với số lượng lớn, đất đai sa hóa, con người lại lần nữa từ bỏ mảnh khu vực này chứ sao? Lâm Tịch lâm vào trầm tư, cho nên, rốt cuộc là ai đang phá hư thế giới kia, thủ phạm thật sự là sói sao? A Lê thấy cảm xúc Lâm Tịch có chút trầm thấp, vỗ đầu một cái nói. Suýt chút nữa đã quên, lần này lại được một cái hoàn mỹ. Phải nói Lang Vương thật đúng là đủ ý tứ, chẳng những tặng huân chương, cho nhiều tín ngưỡng như vậy, lại còn đánh giá hoàn mỹ. Lâm Tịch tưởng tượng, suýt chút nữa quên việc này mất, có phải là còn cho một cái ba lô tạm thời. Lâm Tịch thật lòng thèm muốn vật này. Nếu nhiệm vụ Lang Vương không có ba lô tạm thời này, nói không chừng cô cũng sẽ chết ở trong đó. Nhìn nhiệm vụ thứ hai nhiều kinh nghiệm và huyền tinh như vậy liền biết. A Lê không có nói dối. Thật sự có bốn người chấp hành đã chết ở trong đó. Ngược lại là tiện nghi cô nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ hay lắm, vật kia được cho trong nhiệm vụ ban thưởng đầu tiên. Chỉ là để người chấp hành thể nghiệm sự tiện lợi của vật phẩm không gian. Như vậy các người mới có thể sẵn sàng tốn một đống huyền tinh đi mua đạo cụ không gian bên trong cửa hàng trang bị nha. Dĩ nhiên vẫn là người bệnh trung nhị đi rút thưởng, nếu không sẽ nhảy đùng đùng khiến cho Lâm Tịch nổ tung tại chỗ. Lần này rút chúng vị diện thân quái, thật ra chúng nhiệm vụ gì cũng không sao cả, dù sao những vị diện này, sớm muộn gì cô cũng phải đi, có đôi khi Lâm Tịch cảm thấy lúc nhận nhiệm vụ. Mình tựa như một con khỉ trong vườn thú, du khách người ta ném cái gì, nó liền ăn cái đó, đông đầy miệng tây đầy miệng, không có quyền lựa chọn, vị diện thần quái cũng không tệ, điều đau lòng duy nhất chính là 145 huyền tinh. Ngoại trừ có thể mua một số đồ dùng hàng ngày, cái gì cũng không thể mua được, cứ như vậy tay không tấc sắt đi đấu với những tên yêu ma quỷ quái kia. Thần thiếp làm không được. Cách chương.